Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Bá Kiếm Lorin. Tứ Hoàng như thế, là bởi vì bọn hắn có cái này Ngạo Thị Thiên Địa tư bản. Còn như còn lại hải tặc thế lực, cùng với khắp thế giới hắc ám, nhưng là không còn lòng này khí. Tin tức truyền ra mấy ngày nay, tại các đại trong lòng đất thế lực chi chủ trên bàn. Tại vô số thế lực tụ sẽ trong hội nghị. Tại các đại vương quốc buôn lậu súng ống đạn dược trong hội nghị. Vô số người tham dự khác nhau. Nhưng đối với nói giống nhau tình cảnh đồng thời xảy ra. Quyết không hứa trêu chọc Lorin. Lorin lấy bất mãn 20 chi linh. Nổi danh khắp thiên hạ. Cùng lúc đó, chẳng biết lúc nào chỗ nào. Từ người nào trong miệng. Lorin tên trước mặt. Vậy đột nhiên nhiều hơn một cái xưng hô. Bá kiếm Lorin, bá đạo vô cùng, chính là chí ngạnh miễn cưỡng đem Doflamingo quả thực giác tỉnh lực lượng đều trì bạo thể thuật. Kinh diễm tuyệt luân, ngay cả tứ hoàng tóc đỏ cũng vì đó thán phục ngự phong kiếm thuật. Hải quân trong, có được danh hiệu hoặc là danh xưng, cũng truyền bá ra, vì mọi người công nhận, ít lại càng ít, lác đác không có mấy. Thiết quyền gáp. Chí tướng Sengoku, tay đen Zephyr, mỗi một cái danh hiệu, đều là danh chấn đại hải, đủ để khiến vô số hải tặc quá ư sợ hãi danh hiệu. Cứ việc so sánh với Gap Sengoku đám người, Lorin không thể nghi ngờ muốn non nớt rất nhiều. Vốn lấy Lorin bằng chừng ấy tuổi lại có được như vậy thực lực. Tất cả mọi người đều là tin tưởng, chỉ cần Lorin không trúng đường vẫn lạc. Đem tới đại hải tất nhiên có hắn một cái vị trí. Mà lúc này đây, trong phong ba tâm Lorin, chính theo Zephyr, ngồi quân hạm, cùng trở lại hải quân bản bộ, còn như xây lại G9 chi bộ nhiệm vụ, là sẽ do đến tiếp sau này chạy tới hải quân trung tướng phụ trách. Nhưng, cho dù là đem tới sau này, vô luận là bao nhiêu năm sau, những thứ này G9 chi bộ hải quân, đều vĩnh viễn không cách nào quên Lorin. Vị này lấy sức một mình, lực kháng thiên dạ xoa Doflamingo, cứu vãn toàn bộ hải quân chi bộ tồn tại. Quân hạm trên bong, nơi này để một bộ bàn ghế, trên bàn để chút đồ ngọt điểm tâm cùng với chả uống. Zephyr mắt nhìn anh đưa tới tình báo, không khỏi khẽ cười một tiếng nói, ngươi cái này lần, xem như hoàn toàn nổi danh, chỉ sợ cả thế giới. Nhưng phàm có chút danh tiếng, đều biết ngươi danh hiệu. Anh cười tươi rói đứng ở một bên. Trong con ngươi xinh đẹp cũng là lộ ra một chút vẻ khác thường. Bá kiếm, thật đúng là không như bình thường danh xưng. Lorin, cũng coi là đi lên Don Quixote gia tộc. Đi lên Doflamingo, hoàn toàn nổi danh khắp thiên hạ. Lúc này Lorin, tại thiếu nữ trong mắt, tỏ ra như vậy cao lớn. Luôn có một ngày như thế. Liếc mắt trong tình báo nội dung, Lorin nhẹ nhàng nâng chung trà lên, nhấp một hớp, mỉm cười nói, đánh bại Doflamingo, tại Lorin trong mắt, chẳng qua chỉ là một đạo nhất định đem vượt qua trở ngại. Không có nửa điểm ngoài ý muốn. Tại hắn phía trước, còn có hải quân đại tướng, còn có quân lâm thiên hạ tứ hoàng, còn có kia sâu không lường được. Đến lập thế giới không có chút nào dao động chính phủ thế giới. Nhiều như vậy cường địch chờ đợi hắn đi khiêu chiến. Thì như thế nào sẽ vì chiến thắng Doflamingo mà cảm thấy quá nhiều vui sướng. Trận chiến này trọng điểm ở chỗ. Lorin cuối cùng là, đối với thực lực mình, có một cái hơi rõ ràng xác định vị trí. Đường đường chính chính, một thân một mình chính diện đánh tan Doflamingo. Điều này cũng làm cho đại biểu. Thực lực của hắn, chính thức bước vào chuẩn đại tướng tầng diện. Chuẩn đại tướng, đây là Lorin tại đứng đầu bản bộ trung tướng. Cùng với hải quân đại tướng trong lúc đó, kia to lớn trong khe đỏ, thiết lập một cái cấp bậc. Cấp bậc này nhân vật, có lẽ không thể nghiền ép đứng đầu bản bộ trung tướng. Nhưng cũng sẽ không bị hải quân đại tướng nghiền ép. Cho dù là đối mặt hải quân đại tướng, cũng giữ có lực đánh một trận. Trong thời gian ngắn cũng có thể chống lại. Nhìn Lorin tuổi trẻ trên khuôn mặt kia một luồng tự tin ngạo nghễ. Zephyr rất là vui mừng cười cười nói. Cái này lần ngươi trở về. chỉ sợ liền sẽ trực tiếp thăng lên làm bản bộ trung tướng. Sengoku phỏng chừng lại nên nhức đầu. Nói tới chỗ này, Zephyr tuét miệng cười lên, trong nụ cười tràn đầy tự hào đắc ý. Bước vào tuổi già, còn có thể có Lauren như vậy một vị xuất sắc học sinh. Thật là nhân sinh không tiếc. Bản bộ trung tướng, cho dù là sớm có dự liệu, anh trong lòng như cũ lay động. Không đủ 20 tuổi hải quân bản bộ trung tướng, nàng không biết sau này có thể xuất hiện hay không. Nhưng trước đó, chính là chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà cách đó không xa dựa vào lan can, nhìn gió cảnh Đức Lách các loại. Chờ, tinh anh doanh học sinh, đều là lỗ tai động một cái. Nghe được câu này, bản bộ trung tướng, sao, mới tốt nghiệp bao lâu? Hắn cũng đã muốn trở thành bản bộ trung tướng sao? Thật là không tưởng tượng nổi a, bất quá. Đánh bại Doflamingo, thực lực bực này, cũng tuyệt sẽ không có người nói dị nghị đi. Mặc dù bọn họ đều là toàn bộ hải quân xuất sắc nhất tân binh, thân ở tinh anh doanh, nhưng là phần lớn tinh anh doanh tốt nghiệp người, đem tới cũng bất quá là thượng tá, thậm chí còn thiếu tướng a, có thể trở thành trung tướng, đều là số ít, còn như bản bộ trung tướng, càng là rất nhiều người cả đời mục tiêu. Hina ánh mắt có chút phức tạp nhìn Lauren bóng lưng, từ thứ nhất lần gặp nhau, Lauren miểu sát Barry Good thời điểm, nàng liền biết Lauren sớm dạ hội nhất phi trùng thiên, lại không nghĩ rằng lại nhanh như vậy, cùng nhau đi tới, tựa hồ chưa bao giờ có thể để cho Lauren dừng bước lại, nghỉ chân dừng bước tồn tại. Drake lắc đầu một cái, hắn đã sớm không cùng Lauren tranh phong ý tưởng, bất quá như cũ đúng, giữa hai người, cái này bị càng kéo càng lớn chênh lệch, cảm thấy từng trận vô lực. Cho dù là lấy Tashiji thô thần kinh, cũng là đang nhìn hướng Lauren thời điểm, toát ra một chút kiên định ánh sáng, nắm chặt chuôi kiếm, muốn đuổi kịp Lauren bước chân, thì phải càng cố gắng mới được a. Lúc này, Zephyr hướng về phía Lauren nói, hả, đúng, trở thành bản bộ trung tướng sau đó, sẽ có một cái thông lệ, người được chuẩn bị kỹ một chút mới được, không nên bỏ qua cái này cơ hội. Thông lệ, Lauren hơi cảm thấy hiếu kỳ nói. Anh đứng ở một bên, trong con ngươi xinh đẹp thoáng hiện lên một chút vẻ khác thường nói. Là như vậy, mỗi một vị vừa mới trở thành bản bộ trung tướng nhân vật, đều đem sẽ bị phái đến Impel Down trú đóng nửa năm. Nói là trú đóng, trên thực tế chính là một lần thực lực kiểm tra, cùng với tu hành chui luyện. Nghe vậy, Lauren khẽ gật đầu nói. Như vậy phải không? Vậy cũng được thật mong đợi. Vừa vặn hùng linh mang đến tiến hóa năng lượng, cũng cần thời gian tới tiêu hóa hấp thu. Mà còn, Impel Down, nhưng là có Siliep cùng với Magellan hai vị này đại cao thủ. Cùng với rất nhiều nhốt mạnh mẽ hải tặc, nghĩ đến sẽ không làm Lauren thất vọng. Quân hạm trở về trên đường, có Lauren cùng Zephyr chấn giữ, cũng không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Băng hải tặc môn càng là quá ư sợ hãi. Còn lại vài tên Don Quixote cao nhất cán bộ, cũng là không có ló đầu. Phảng phất từ trên biển khơi mai danh ẩn tích, quân hạm một đường thông suốt chạy về bản bộ. Nhưng là dù vậy, cũng hao phí gần thời gian nửa tháng. Dù sao, cái này một khoảng cách, quá mức xa xôi, chở Zephyr các loại, chở tinh anh doanh mọi người, cùng với Lauren quân hạm, chậm rãi lái vào bến cảng, đậu sát ở hải quân bản bộ bên trong, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.